Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1788, sợ hãi Sửu Ngư. Mờ tối chiến trường, sương mù dày đặc bao phủ, nguyên bản phụ trách cuốn lấy địch nhân Sửu Ngư. Làm sao cũng không nghĩ đến Hiên Viên Hạo Thiên toàn lực đánh chết lại đột nhiên đã tới. Mang theo đấu tiên kiếm ý thanh lôi kiếm. Đủ để chặt đứt bất luận cái gì ma quân cổ, càng có thể làm cho đỉnh phong ma quân nuốt hận hoàng tuyền. Răng rắc một tiếng, quái huyết văng khắp nơi, theo hai cự nhãn trong lúc đó đâm vào thanh lôi kiếm, đồng thời nổ lên địa linh bảo toàn bộ uy năng. Khổng lồ bát chảo bạch tuộc trong nháy mắt bị màu xanh lôi quang bao phủ. Da cá khét, bát chảo co giật, đúng là bị một kích đánh trúng yếu hại. Lấy Hiên Viên Hạo Thiên từng trải, sao không biết bạch tuộc loại hải thú nhược điểm, xuất kiếm chính là tuyệt sát. Người một cái lão đồ đạc, Sửu Ngư phát ra gào thét kêu rên, muốn dùng răng chạy ra thanh lôi kiếm sở phạm vi bảo phủ. Đáng tiếc minh hữu của hắn lại ngồi yên không lý đến. Phía trước hỏa đoàn dồn dập tiêu thất, liền cái bóng đều tan biến không còn dấu tích. Đang muốn mắng to Hiên Viên Hạo Thiên Sửu Ngư, đột nhiên sợ hãi lên. Hắn nhớ tới một ánh mắt, một đạo năm đó ở Minh Sơn Thành cười nhạo trêu đùa Tân Tấn ma tử quỷ diện thời khác. Đối phương theo tấm kia mặt quỷ sau xuyên thấu qua tới lạnh lùng ánh mắt. Lúc trước cùng Bạch Ngạc Tê Giác đám người thăm dò ma tử quỷ diện, Sửu Ngư căn bản không đem đối phương để vào mắt, có thể nói không kiêng nể gì cả. Tức thì tiện đối phương trở thành thứ bảy ma tử Tây Trinh phó thống lĩnh, ỷ vào Thiên Lân bộ có thể sắp xếp trước ba đại tướng thân phận. Sửu Ngư cũng không sợ đối phương, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, cái kia ma tử quỷ diện cư nhiên có thể tàn nhẫn tới mức như thế. Đưa hắn Sửu Ngư cho rằng pháo hôi chôn vùi ở Hiên Viên đảo. Mượn đao giết người, người ở đây mượn của người nào đao? Giết ai đầu? Một tiếng kêu rên gào thét, Sửu Ngư tóe ra khí lực cuối cùng. Tám cái ngư chảo nhất tề đứt đoạn, đại lượng quái huyết phóng lên cao, hình thành biển máu. Sửu Ngư còn sót lại đầu cá tắc thì chuẩn bị tại này cổ mang theo kịch độc lực quái trong máu thừa cơ trốn. Hiên Viên đảo không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Lưu lại đi, răng rắc điện tiếng sấm chớp. Theo Hiên Viên Hạo Thiên lãnh ngữ, đầu tiên trên đài kiếm ý mơ hồ tạo thành lão giả đường nét. Kinh khủng kiếm ý bao phủ toàn bộ Hiên Viên đảo. Một đạo thiểm điện theo lão giả cái kia gương mặt mơ hồ khuôn mặt trên lên, xuất hiện, như tùy ý liếc tới một ánh mắt. Sau một khắc cái này đạo lạnh thấu xương ánh mắt vọt vào biển máu. Ở Hiên Viên Hạo Thiên khống chế hạ trực tiếp đem Sửu Ngư đầu cắt thành hai nửa. Mượn đấu tiên kiếm ý, Hiên Viên Hạo Thiên tiêu diệt đỉnh phong ma quân. Quái huyết vẫn là bắn tóe không ngừng. Chém giết một cái cường địch chi về sau, Hiên Viên Hạo Thiên cẩn thận phòng bị một cái khác cường địch. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc xuống, vốn nên khó dây dưa cuối cùng một cái địch nhân không ngờ trải qua nhảy hơn nửa khoảng không. Đang ở hai cánh tay gật liên tục, tựa như ở nhốt lấy vật gì vậy. Lấy linh lực dưới vào hai mắt, Hiên Viên Hạo Thiên cường hóa tự thân cảm giác chi về sau, mơ hồ thấy được một đạo bát chảo bạch tuộc bộ dáng ma hồn, đang bị mang theo mặt quỷ mặt nạ ma quân tù ở trong tay. Đào đã mượn xong, cứ việc chỉ chém một cái, cũng tính kế thành. Quét mắt thần sắc nghi ngờ Hiên Viên Hạo Thiên, Từ Ngôn đem Sửu Ngư ma hồn vây chi sau đó xoay người rời đi. Thừa dịp đấu tiên kiếm ý chưa có hoàn toàn thức tỉnh, hắn ly khai Hiên Viên đảo. Tên kia là ai? Ma tộc trong lúc đó xuất hiện mối thù truyền kiếp, tại sao dường như là làm cho đồng bạn chịu chết tới đâu? Hiên Viên Hạo Thiên không có đuổi theo giết. Hắn biết ma tộc đại quân đang ở hải vực, thời khắc thế này có thể thủ ở Hiên Viên đảo là được. Chỉ là cái này vị đảo chủ thập phần nghi hoặc. Nguyên bản hắn không pháp đơn giản đánh chết bạch tuộc ma quân, là cái kia mặt quỷ ma quân lấy tầm thường hỏa đoàn thay thế địa linh bảo trùy lớn. Này mới khiến bạch tuộc ma quân bỏ mình tại chỗ. Hiên Viên Hạo Thiên xem không hiểu lần này lẻn vào Hiên Viên đảo hai cái ma quân đến tột cùng là dụng ý gì? Nhưng mà Hiên Viên Tuyết Nhưng ở xa chỗ nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng nhìn thấy trốn đi thật xa thân ảnh. Cái kia phó thân ảnh tuy là khoác xa lạ giáp trụ, mang xa lạ mặt quỷ mặt nạ, nhưng là chẳng biết tại sao, Hiên Viên Tuyết bỗng nhiên sinh ra một loại quen thuộc ảo giác. Tựa như 60 năm phía trước, đối nàng nói không cần phải lo lắng, mà sau lại xoay người rời đi thân ảnh. Hai vị ma quân vừa chết nhất trốn, còn dư lại 10 đầu nửa chết nửa sống đại yêu cùng một đám con ruồi không đầu một dạng hạ đẳng hải thú, đối với Hiên Viên gia căn bản không tạo được uy hiếp. Hiên Viên Đảo khôi phục rất nhanh ninh tĩnh, xua tan khói độc, Hiên Viên Hạo Thiên trói chặt mi sơn. Lúc này Hiên Viên Băng cùng Hiên Viên Bằng lần lượt tới rồi. Cha, phía ngoài 9 cái ma quân không phải tới khiêu chiến Trăm Đảo. Thấy chúng ta xuất kích bọn họ bỏ chạy, rõ ràng là muốn điệu hổ ly sơn. Hiên Viên Băng trầm nói rằng, nhất định là nghĩ đến một cái bắt rùa trong hũ, đem chúng ta Trăm Đảo hóa thần dẫn vào biển sâu, lại lấy đại quân vây kín. Loại này kế sách không coi là cao minh, xem ra ma tộc đầu óc không quá linh quang. Hiên Viên Bằng ở một bên nói đạo, không phải điệu hổ ly sơn, cũng không phải bắt rùa trong hũ. Hiên Viên Hạo Thiên chắp tay sau lưng đứng ở bên bờ, lặp lại bị đánh chết bạch tuộc ma quân sau cùng kêu rên, trầm giọng nói, là mượn đao giết người. Mượn đao giết người? Hiên Viên Bằng ngây ngẩn cả người. Mượn của người nào đao? Giết ai nhân? Hiên Viên Băng cũng kinh ngạc không thôi. Mượn Hiên Viên Đảo đao, giết chết bạch tuộc ma quân. Hiên Viên Tuyết thanh âm rất nhẹ, hơi cúi đầu nói đạo. Nàng cũng nghe thấy bạch tuộc ma quân lúc sắp chết kêu rên rít gào. Hiên Viên Hạo Thiên gật đầu, nói, lần này ma tộc làm đến nơi đến chốn, nói vậy bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại thù hận, muốn làm cho nhân tộc ta tu sĩ thay mình diệt trừ đối lập ma tộc. Chưa chắc không có, chuẩn bị sắp tới xuất phát, đã Trăm Đảo đã liên minh, là có thể vận dụng đại trận kia. Nhìn chân trời xa xa, Hiên Viên Hạo Thiên hí hư nói, không nghĩ tới Thương Hải Chi Tiên còn để lại Trăm Đảo trận. Sẽ ở nghìn năm sau mới lại thấy ánh mặt trời. Hy vọng Lâm Lang Đảo chủ tiên hồn bất diệt, bảo hộ Thương Hải Trăm Đảo tu sĩ vượt qua lần này ma tộc hạo kiếp. Nghe nói Trăm Đảo trận, chỉ có Hiên Viên Băng ở như có điều suy nghĩ. Hiên Viên Băng cùng Hiên Viên Tiết tất cả đều thập phần xa lạ, không biết Trăm Đảo trận là cái gì. Nguyên lai Trăm Đảo tồn tại đại trận, nếu là Thông Thiên Tiên chủ còn để lại đại trận, nhất định uy lực bất phàm. Như vậy chúng ta liền không cần phải lo lắng đi tham gia liên minh đại điển thời điểm tự ra sao huyệt bị bưng. Hiên Viên Bằng lanh chanh nói đạo, không hiểu liền chớ nói lung tung. Ngươi không chê ném ta còn ngại ném đây. Đây là đang Hiên Viên Đảo, như trước mặt người ở bên ngoài không được cười đến rụng răng, còn tự ra sao huyệt. Hiên Viên Băng khinh bỉ hướng về phía đệ đệ quát lên, Trăm Đảo đại trận một ngày khai mở, Trăm Đảo hợp nhất, hợp thành Trăm Đảo Sơn. Trăm Đảo Sơn có thể đằng không phi hành, không cần giới hạn trong hải vực. Đó là Lâm Lang Đảo chủ vì Trăm Đảo luyện hóa kỳ môn đại trận, chân chính tán tiên thần thông. Nghe Hiên Viên Băng giảng thuật nghe đồn, Hiên Viên Bằng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn là hóa thần không giả, có thể chưa từng nghe nói Trăm Đảo có thể hợp thành Trăm Đảo Sơn, còn có thể đằng không phi hành. Lấy Trăm Đảo linh mạch là trận nhãn, có thể nhường cho Trăm Đảo nhảy khoảng không. Trăm Đảo Sơn xuất hiện thời khắc, nói rõ Trăm Đảo gặp mạnh nhất nguy cơ, mà chủng trận đạo thần thông, nhưng thật ra là Lâm Lang Đảo chủ nhân từ. Ánh mắt phức tạp nhìn phía Lâm Lang Đảo chỗ ở phương vị. Hiên Viên Hạo Thiên ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, Thương Hải vô tiên, Trăm Đảo làm theo ý mình, như không phải ma tộc xâm phạm, sợ rằng Trăm Đảo vẫn là năm bè bảy màng. Nếu để cho Lâm Lang Đảo chủ biết được hôm nay hiện trạng, có thể hay không lắc đầu thở dài, chúng ta những thứ này hậu bối không có thuốc chữa đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.